Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 28. Người đẩy xe đổ phân. Chu Chiêu nhìn thi thể nằm trên đất, cất tiếng gọi về phía góc tường, "A Hoảng, tới nghiệm thi đi." Mọi người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trong góc tối bị bỏ qua ấy, có một thiếu niên đội đấu lạp, lưng đeo hòm gỗ, đứng im lìm như một cái bóng. Đây nào phải ngỗ tác tầm thường, rõ ràng chính là một thích khách bẩm sinh. A Hoảng cảm nhận được ánh mắt tập trung từ bốn phương tám hướng, vội vàng kéo vành đấu lạp xuống thấp hơn, nép sát vào chân tường, lặng lẽ đi tới trước thi thể. Tô Trường Oanh thấy hắn không được tự nhiên, không khỏi chau mày, trừng mắt lườm đám binh sĩ Bắc quân còn đang ngây ra. Chúng vừa hoàng hồn, vội vàng tản ra, chia nhau tìm kiếm xung quanh. Chờ khi ngõ cụt đã vắng người, A Hoảng mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ thi thể vừa rơi ra từ xe đẩy phân. Nguyên nhân tử vong là do bị lưỡi dao sắc bén cắt cổ. Trên thi thể không có vết thương phản kháng, cho thấy bị tập kích bất ngờ từ phía sau, chết ngay tại chỗ. Trên người còn lưu lại nhiều vết thương cũ, ngực bụng có dấu tích bị roi vọt, thiêu đốt. Ngón trỏ tay phải bị chặt đứt tận gốc, xương đùi trái từng bị đánh gãy. Ngoài ra không có thương tích mới nào khác. A Hoảng nói đến đây, hơi ngập ngừng, người chết từng chịu cung hình. Chu Chiêu nghe vậy, không lấy làm kinh ngạc. Phương thức gây án lần này gần như giống hệt mấy vụ mất tích mà Hà Đình Sử từng nói, chỉ là lần này hung thủ để lại thêm lệnh bài sinh thần yến. Khả năng rất cao, đều là do cùng một người gây ra. Hung thủ chọn ra những kẻ từng bị hành hình bằng nhục hình, thân thể tàn tật. Nếu không phải nhân phẩm Hà Đình Sử đoan chính, Chu Chiêu còn suýt tưởng rằng lão nhân ấy vì muốn bãi bỏ hình phạt nhục hình, nên mới nghĩ quẩn ra tay giết người, để vụ việc bị phanh phui. Nàng vừa nói, vừa tiến lên, ngồi xổm trước chiếc xe đẩy phân, khẽ khàng lật lớp ván ở thành bên. Quả nhiên, phía dưới có cơ quan, có thể tạo thành một ngăn ẩn. Chu Chiêu vừa định mở miệng, bỗng nghe rầm một tiếng, bên trong gian nhà lân cận vang lên tiếng ghế đổ. Nàng lập tức quay đầu, liền bắt gặp một con mắt đục ngầu đang nhìn lén qua khe cửa. Ra ngoài, Chu Chiêu quát lớn. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Tô Trường Oanh lập tức bước lên chắn trước Chu Chiêu, trường kiếm trong tay như tia chớp, chỉ trong khoảnh khắc đã đặt ngang cổ người nọ. Kẻ mở cửa là một lão nhân tóc bạc, lưng còng, trên mặt nổi bật một nốt ruồi to. Bị mũi kiếm lạnh lẽo đặt lên cổ, lão sợ hãi đến nỗi cơ mặt cũng run rẩy. Lão bịt một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa. Đại nhân, oan uổng a. Tiểu nhân họ Lý, tên Trừ, chuyên đẩy xe đổ phân ở khu này, mọi người vẫn quen gọi là hẻm bá. Chiếc xe đổ phân ngoài kia quả thật là của tiểu nhân, nhưng tiểu nhân tuyệt đối không biết trong đó giấu xác chết. Tiểu nhân bị người ta hại rồi. Chu Chiêu nhìn lão hẻm bá đang run rẩy trước mắt, cũng không ngăn cản lão tiếp tục quỳ lạy. Ai muốn hại ngươi? Thi thể mới bị nhét vào, máu còn chưa đông, ngươi nói ngươi không biết. Hẻm bá run rẩy òa khóc, không phải ta. Không phải ta. Đêm nay, người đi đổ phân thay ta không phải ta. Tiểu nhân quả thật có đứa con bệnh nặng, thuốc thang không dứt, vợ thì mất sớm, nhà nghèo túng khốn cùng. Khoảng một tháng trước, có kẻ tìm tới tiểu nhân, bảo rằng muốn thay ta đẩy xe đổ phân, mỗi lượt trả 10 lượng bạc. Tiểu nhân biết việc này bất ổn, thiên hạ nào có chuyện ai lại trả tiền để đi hôi thối như vậy. Nhưng hắn cho bạc quá nhiều, lòng người khó vững. Tiểu nhân cả gan hỏi, hắn chỉ bảo đêm khuya muốn đi gặp giai nhân, sợ phạm lệnh giới nghiêm. Tiểu nhân biết đó là lời dối gạt, đời nào có kẻ đẩy xe phân đi gặp giai nhân. Nhưng bạc quá nhiều, tiểu nhân không chống cự nổi. Chu Chiêu nghe lão thuật lại, ánh mắt dần trầm xuống, trầm ngâm, hung thủ quả nhiên đã tính đến việc xe đổ phân được miễn giới nghiêm, lại lợi dụng việc người đẩy xe thường trùng kín mặt để tránh mùi hôi. Vừa rồi như thái diễn cũng vậy, trong ánh đèn mờ ảo, khó lòng nhận rõ mặt mũi. Tô Trường Oanh vừa nói, Trường kiếm vẫn không rời khỏi cổ Hẻm Bá. Xe đẩy của ngươi vì sao lại có ngăn bí mật? Đây rõ ràng là án giết người liên hoàn. Hung thủ hẳn đã mượn xe ngươi nhiều lần để vận chuyển thi thể. Ngươi thật sự chưa từng nhận ra điều gì bất thường. Hẻm Bá nghe hỏi, cũng không còn tâm trí để khóc nữa. Ánh mắt lộ ra vẻ tránh né. Lão lén liếc nhìn thi thể trên đất, rồi như quyết tâm hạ một phen. Cất tiếng, tiểu nhân cần tiền mua thuốc cho con. Chiếc xe này có ngăn bí mật cũng là do tiểu nhân tự làm. Đôi lúc, nghĩ thử xem có thể nhân cơ hội tiện tay trộm được thứ gì không. Nhưng tiểu nhân không trộm của nhà nghèo, của cải người nghèo đều có số đếm. Tiểu nhân chỉ thó mấy món nhỏ nhặt không đáng kể của mấy nhà giàu có, rồi giấu vào trong ngăn bí mật ấy. Nói tới đây, Hẻm Bá cúi đầu càng thấp, giọng lý nhí, tiểu nhân từng chở qua. Một lần xác chết. Chu Chiêu nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Hẻm Bá vội vàng xua tay biện giải, không phải tiểu nhân giết người. Là xác một hài nhi vừa sinh ra đã chết. Khi đó đã giới nghiêm, giữ thi thể trong nhà bất tường, nhà kia bèn đưa cho tiểu nhân 5 lượng bạc, nhờ mang đi chôn giấu nơi nào đó. Chỉ duy nhất một lần đó. Sau này, lần đầu tiên tên kia dùng xe xong đem trả, tiểu nhân có lén kiểm tra ngăn bí mật, thấy bên trong ẩm ướt nhưng không phát hiện vết máu. Về sau, tiểu nhân cũng chẳng kiểm tra thêm nữa. Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, sau đó chậm rãi hỏi, người ấy hình dáng thế nào? Nam hay nữ? Tuổi tác bao nhiêu? Thân thể có điểm gì dị dạng? Hẻm Bá lắc đầu liên tục, tiểu nhân không rõ mặt mũi hắn. Người nọ đội đấu lạp, còn che khăn kín mặt. Nếu nhất định phải nói. Lão chần chừ, rồi giơ tay chỉ về phía A Hoảng, đại khái tầm vóc tương tự vị công tử này. Hắn đội đấu lạp, mặt che khăn, giọng nói thì ôn hòa, nghe thanh âm đoán chừng còn trẻ tuổi. Về thân thể, tiểu nhân không thấy có dị tật gì. Dù ăn mặc rất bình thường, nhưng tiểu nhân nhìn ra, hắn chắc chắn xuất thân từ nhà phú quý. Ấy, cũng đúng thôi. Người không tiền, sao hào phóng trả 10 lượng bạc chỉ để đẩy phân một đêm? Hẻm Bá vừa nói, vừa bất giác xoa xoa túi tiền còn chưa kịp ủ ấm trong ngực. Từng ấy bạc đủ để con hắn, A Thiền, dùng lo thuốc thang suốt một thời gian dài. Đại nhân, tiểu nhân thật sự bị oan a. Xin đừng bắt tiểu nhân đi. Nếu tiểu nhân bị bắt, A Thiền nhà ta không ai chăm sóc, nó sẽ chết mất. Tiểu nhân chỉ gặp hắn đúng một lần, sau đó mỗi lần cần dùng xe, hắn chỉ ném bạc vào sân nhà ta lúc ban ngày. Tiểu nhân nhặt bạc, thì đêm đó không ra ngoài. Chờ xe phân được trả lại, tiểu nhân mới ra tiếp tục công việc. Lão khóc đến nghẹn lời, đại nhân, tiểu nhân thực sự không giết Mạnh Cầm Sư. Chu Chiêu hơi sững người, ngươi nhận ra người chết. Hẻm Bá gật đầu lia lịa, nhận ra chứ, sao lại không nhận? Người quanh đây ai chẳng biết hắn. Trước kia, hắn là một nhạc sư nổi danh, về sau vướng vào chuyện thị phi, nghe đâu vì tranh giành một tiểu thư nhà quyền quý mà phạm tội, rốt cuộc bị phế đi. Từ đó, chỉ còn nhờ dạy lễ nhạc cho đám nhà nghèo kiếm chút bạc qua ngày. Người thường hay chế nhạo hắn, cười nhạo ngay trước cửa nhà hắn. Mạnh Di Nghiên, Hàn Trạch kinh hô thành tiếng. Giọng thanh niên vốn trong trẻo, lúc này bỗng vút cao như tiếng bình sứ trong đêm tối rơi vỡ, vang giòn mà chói tai, khiến ai nấy đều quay đầu nhìn. Bị mọi người dồn mắt nhìn, Hàn Trạch có phần ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu cười khẽ. Người cũng nhận ra. Nghe Chu Chiêu hỏi, Hàn Trạch nhón mũi chân, thò đầu ngó kỹ khuôn mặt người chết, nhận ra dung mạo quen thuộc, hắn gật đầu lia lịa. Từng gặp qua một lần, ta nghe nói hắn từng thầm mến một biểu muội xa của Hoắc Đình, tên là Tương Nguyệt. Nhà họ Tương dù không cao môn vọng tộc, nhưng con gái đích xuất cũng chẳng phải hạng kẻ hèn như nhạc sư có thể vọng tưởng. Tương gia đã đính hôn cho nàng với một người họ Lý, tên là Lý Miêu. Không biết về sau xảy ra chuyện gì, Mạnh Di Niên lại ra tay sát hại Lý Miêu. Tương Nguyệt nói là do Lý Miêu có ý đồ xấu với nàng, Mạnh Di Niên ra tay cứu giúp mới giết người. Nhà họ Lý cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, nhất quyết đòi mạng Mạnh Di Niên. Tương Nguyệt vì cứu hắn, đã chấp nhận viễn giá tha hương. Chuyện cụ thể thế nào, ta cũng không rõ. Vì danh tiết của Tương Nguyệt, việc này được giấu kín. Nghe Hoắc Đình kể, về sau Tương Nguyệt treo cổ tự vẫn,

Bất kể thế nào, Mạnh Diên Niên là nhạc sư. Những người chết trước đó là tân khách. Hung thủ là chủ tiệc. Mà xin thần yến cần những gì? Có chủ nhân, có tân khách, có nhạc sư, tất nhiên không thể thiếu rượu thịt. Hung thủ đã giết không ít người, tiệc thay này không thể quang minh chính đại bày ngay trong nhà để mời đầu bếp tới nấu nướng. Xét từ vụ án lần này, chúng ta chưa phát hiện ra hung thủ có đồng bọn. Người đẩy xe phân cũng chỉ có một mình. Nếu hắn có trợ thủ, ắt đã gây chú ý với tuần binh Bắc quân rồi. Đã không có đồng bọn, vậy thức ăn từ đâu mà đến? Tất nhiên là từ Tửu lâu đặt mua rượu thịt, cho người mang đến phủ. Nghe Chu Chiêu phân tích tới đây, thần sắc Mẫn Tàng Chi cũng trở nên nghiêm trọng. Nhưng Trường An thành Tửu lâu đâu chỉ trăm nhà. Muốn tra từng nhà một, chỉ sợ tới khi tra xong, hắn đã sớm chuyển đi nơi khác. Chu Chiêu lắc đầu, trao đổi ánh mắt với Tô Trường Oanh. Hắn lập tức lĩnh hội, bước nhanh ra ngoài ngõ điều động nhân thủ. Chu Chiêu vừa bước đi vừa giải thích, người nói sai rồi. Trường An thành rộng lớn, đẩy xe đổ phân đâu chỉ có một mình hẻm bá. Mỗi người đẩy phân đều phụ trách một vài phương, một vài ngõ nhất định. Hẻm bá chỉ phụ trách vùng quanh đây, nên huynh đệ Bắc quân mới có thể nhận mặt. Hắn dù mượn xe phân để tránh giới nghiêm, nhưng cũng chỉ dám hoạt động trong khu vực quen thuộc này. Nếu hắn liều lĩnh sang phương khác đổ phân, ắt sẽ bị tra hỏi. Nếu xui xẻo gặp phải người đẩy phân thật sự của khu vực đó, lập tức bại lộ. Cho nên, thi thể chắc chắn đang được giấu trong khu vực này. Hàn Trạch theo sát bên Chu Chiêu, nghe mà chỉ muốn gãi đầu bứt tai. Nhất định phải là Tửu lâu sao? Nhỡ đâu hắn mời một nữ đầu bếp về bày tiệc, rồi lại đuổi người ta đi thì sao? Chu Chiêu khẽ lắc đầu, ngươi đừng quên, yến tiệc của hắn không phải chỉ có một cái xác, mà là nguyên cả một gian phòng đầy thi thể. Hơn nữa có kẻ đã chết từ lâu rồi. Hàn Trạch khựng bước, hắn cảm thấy hai chân mình đột nhiên mềm nhũn, đây là chuyện gì vậy? Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hoài nghi rằng vị phụ thân anh minh thần võ, xưa nay chưa từng sai sót của hắn. Lần này e rằng thực sự đã phạm phải sai lầm rồi. Tiểu công tử họ Hàn hắn, hợp nhất vẫn là chốn phong nguyệt trong phủ thiếu phủ. Bắc quân cùng đình úy tự như Diêm La Điện, hắn một tên công tử bột quả thực không đủ gan dạ để chen chân vào. Một gian phòng đầy thi thể. Hắn cảm thấy hiện giờ trong đầu, trước mắt, khắp nơi đều là xác chết. Dù cho bây giờ là mùa đông, thi thể để lâu rồi cũng khó tránh khỏi có mùi. Vì thế hắn sẽ không để người khác có mặt trong phủ. Mà Tửu lâu thì ngày thường vốn vẫn hay đưa rượu và thức ăn đến các phủ, là tiện nhất. Hà tất phải đi tìm một nữ đầu bếp, để người khác xin lòng nghi hoặc. Chỉ là, với người trong Tửu lâu, một bữa tiệc sinh thần như thế hẳn vẫn còn ấn tượng. Tiểu công tử y phục sang quý đích thân đến lấy rượu và món ăn, một tòa phủ đệ bỏ hoang đã lâu bỗng dưng có người bày tiệc sinh nhật. Không có người giữ cửa, cũng chẳng có gia nhân. Vừa nói, họ đã tới đầu ngõ, Tô Trường Oanh đang nửa dựa vào tường chờ sẵn nơi đó, thấy Chu Chiêu đến liền vươn tay sờ tay nàng, tiếp lấy lò sưởi tay đã lạnh như băng trong lòng nàng. Thi thể có mùi lạ, ta đã bảo người đi tuần để ý kỹ hơn. Nếu bên Tửu lâu không có đầu mối, có thể hỏi những người trung niên quanh đây, bọn họ là kẻ hiểu rõ nhất còn tòa phủ nào bị bỏ trống bấy lâu. Chu Chiêu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Trường Oanh tràn ngập tán thưởng. Nàng hiểu rõ, tuy Tô Trường Oanh chẳng hay nói nhiều, nhưng hắn lại rất mẫn tuệ, không cần nàng dặn dò, mọi việc đều đã sớm lo liệu thỏa đáng. Bốn người còn chưa đi được bao xa, thì tiểu binh tên Thái Diễn đã hớt hải chạy tới, mặt hắn đầy vẻ kinh hãi. Đến gần dưới ánh đèn lồng chiếu rọi, mọi người còn có thể trông thấy da cổ hắn nổi lên chi chít những hạt gai ốc. Đại nhân, tìm được rồi. Thái Diễn nói năng lắp bắp, đến bản thân hắn cũng không nhịn được mà ngắt ngứ. Cảnh tượng bọn họ nhìn thấy quả thực là, dù hắn đã ở trong Bắc quân vài năm, gần đây còn theo Tô Trường Oanh bình định loạn giặc, từng thấy không ít thi thể, nhưng khung cảnh quỷ dị như thế, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải. Chỉ liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta ban ngày tỉnh táo mà đêm về gặp ác mộng triền miên. Thái Diễn vừa nghĩ tới đã lại liếc nhìn Chu Chiêu, ánh mắt hắn đã thay đổi hoàn toàn. Phu nhân của đại nhân nhà họ quả là lợi hại, can đảm còn hơn cả hoàng thành. Chu Chiêu không rõ trong lòng Thái Diễn đang nghĩ gì, chỉ ra hiệu cho hắn dẫn đường phía trước, mấy người lập tức theo sát. Tô Trường Oanh đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt Chu Chiêu lên lưng ngựa, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Hắn giúp nàng phủ kín mũ trùm đầu, sau đó mới ôm nàng vào lòng, thúc ngựa theo sau Thái Diễn mà đi. Trên con đường lát đá thanh vắng lặng, trong phút chốc chỉ còn lại tiếng vó ngựa vang vọng. Không bao lâu sau, mọi người đã đến trước một tòa phủ đệ. Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo trước cửa, đã phai màu, lúc này cũng chẳng có đốt sáng. Cánh cửa đã bị binh lính Bắc quân đi trước phá mở, nhìn vào bên trong chỉ thấy một mảnh tối đen. Những bụi cây, giả sơn, hành lang uốn khúc, thoạt nhìn như bóng quỷ ẩn hiện, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Chu Chiêu theo bước Thái Diễn, dừng lại trước một tòa hoa sảnh. Cửa hoa sảnh khép hờ, để hé ra một khe nhỏ. Bên trong vẫn còn ánh đèn, ngọn lửa cứ chập chờn nhảy múa. Vài binh sĩ Bắc quân mặt mày tái mét đứng trước cửa, không một ai dám bước vào. Thấy Tô Trường Oanh cùng Chu Chiêu tới, lập tức dạt sang một bên nhường đường. Chu Chiêu liếc thấy trong lùm cây trước hoa sảnh, có một mảnh da rắn chẳng rõ bị lột ra từ bao giờ. Nàng không hề dừng lại, tay trực tiếp đẩy cửa, két một tiếng, cánh cửa mở toang. Khoảnh khắc cửa mở ra, ngọn đèn trong phòng bị gió thổi nghiêng ngả. Ánh sáng cùng bóng người trong phòng cũng theo đó mà lay động không yên, hệt như bước chân vào một u linh động quỷ với bóng ma đang dương nanh múa vuốt. Mẫn Tàng Chi vừa ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết trong phòng, suýt chút nữa thì đem luôn túi hương trên tay nhét thẳng vào mũi. Hàng Trạch co rụt cổ lại, cắn răng theo sát sau Tô Trường Oanh. Hắn giơ tay che hai bên mắt, nhèo mắt chỉ để hở một khe nhỏ, hoàn toàn không dám nhìn bừa xung quanh. Trong hoa sảnh, một bữa yến tiệc quái dị đang bày biện. Hai bên trái phải, mỗi bên đặt bốn chiếc án kỷ. Trên bàn bày la liệt các món ăn đã nguội ngắt, không khí âm trầm như đã chết từ lâu. Những tân khách kia, tay vẫn nắm chặt đũa và chén rượu, song không một ai động đến chút thức ăn nào. Hàn Trạch bước đi trong sảnh, chỉ cảm thấy dưới chân dường như vướng phải thứ gì đó, khiến hắn bất giác nhảy dựng lên. Khi nhìn lại, nơi vừa dẫm qua không biết từ lúc nào lại lăn ra một đốt xương ngón tay. Đồng tử hắn lập tức co rút, miệng thét lên một tiếng, chân tay luống cuống liền ngã ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn gần nhất. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền đối diện với một khuôn mặt sưng phù tím tái. Hàn Trạch lại hét toáng lên lần nữa, chỉ thấy một mảng thịt trên mặt xác chết kia đột ngột bong tróc, rơi phụt xuống. Trời ơi! Hàn Trạch như bị điện giật, bật dậy khỏi mặt đất, đầu không ngoảnh lại mà cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Đến bên lùm cây liền quỳ sụp xuống mà nôn mửa dữ dội. Chu Chiêu thấy hắn sợ hãi đến vậy, vốn còn định nhắc hắn về mảnh da rắn lúc nãy, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng hét thứ tư của Hàn Trạch từ khi bước vào nơi này. Tô tướng quân, xác định Bắc quân các ngươi thực sự có thể ra trận giết địch sao? Mẫn Tàng Chi thấy thế, khóe môi khẽ nhếch, có chút hả hê, xem ra cũng không chỉ Đình Úy tự chúng ta mới bị mất mặt. Tô Trường Oanh lạnh nhạt liếc hắn một cái, chỉ nhả ra một chữ ngắn gọn, chó. Mặt Mẫn Tàng Chi lập tức xa sầm. Đêm này hắn vốn không nên dẫn theo binh sĩ Bắc quân đi truy tìm chiếc xe đổ dạ hương bằng mũi, quả là nỗi nhục ngàn năm khó rửa. Chu Chiêu thấy Hàn Trạch có lẽ đã bị dọa đến chết đi sống lại, cũng không nhắc thêm về da rắn nữa, chỉ trầm giọng nói, có 9 thi thể. Cộng thêm Mạnh Diên Niên đêm nay, hung thủ đã giết tổng cộng 10 người. Trong đó có 7 người nhìn sơ đã thấy thi thể bị tổn hại nghiêm trọng. 2 người còn lại thì không thấy dấu hiệu rõ rệt. Dựa vào mức độ phân hủy, nạn nhân đầu tiên có lẽ đã tử vong cách đây nửa tháng. Bên trong yến tiệc, ánh đèn rực rỡ, lồng đèn đỏ treo giăng giăng khắp nơi như đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật thật sự. Khách khứa cũng được ăn vận chỉnh tề, hiển nhiên là đã bị người ta cố tình trang điểm, tỉa gọn trước khi sắp đặt vào bàn tiệc. Trong lò đồng còn đang đốt trầm hương, thế nhưng dù là hương liệu quý đến đâu, cũng không thể át được mùi tử khí nồng nặc trong gian sảnh, mùi của thịt thối rữa, máu khô và xương trắng phơi ra lạnh lẽo đến ghê người. Chỉ cần liếc mắt một lần thôi cũng khiến sống lưng lạnh buốt, tê dại từ đầu ngón chân lên tận óc. Thật khó mà tưởng tượng nổi, hung thủ đã làm thế nào để nâng chén, ăn tiệc sinh nhật cùng với đám xác chết này. Cũng đều là người cả, tại sao lại có loại cầm thú không có nhân tính như thế? Mẫn Tàng Chi khẽ lẩm bẩm, giọng đầy phẫn nộ. Chu Chiêu chỉ nhẹ ư một tiếng, rồi gọi, A Hoảng, bắt đầu khám nghiệm thi thể đi. A Hoảng lập tức đeo thùng y cụ sau lưng, buộc khăn che mặt, rồi bước tới bên cạnh thi thể đầu tiên người được sắp ngồi gần bàn tiệc của chủ nhân nhất. Chín nạn nhân đều là nam nhân. Thi thể đầu tiên có phần sọ bị lõm xuống rõ rệt, hiển nhiên đã chịu nhiều đòn tấn công bằng vật nặng, đây hẳn là nguyên nhân tử vong. Phương thức giết người như vậy được duy trì đến nạn nhân thứ ba. Người thứ tư có dáng người thấp nhỏ, hộp sọ không tổn hại, tử vong do bị cắt cổ. Trên người có vết thương phản kháng, xương tay có thương tích mới, khả năng là hung thủ thất thủ trong cú đánh đầu tiên, hai người đã vật lộn. A Hoảng nói tiếp, năm thi thể còn lại đều bị giết chỉ bằng một đòn chí mạng. Phương thức tử vong tương đồng với cái chết của Mạnh Diên Niên tối nay. Chu Chiêu lắng nghe lời A Hoảng, thần sắc không có chút nào kinh ngạc. Hung thủ không biết võ công, trước đây có lẽ cũng chưa từng giết người. Hắn vừa làm vừa thử, giết ba người đầu giống như đang tập luyện. Hắn hẳn là rình từ phía sau, bất ngờ dùng vật nặng đánh úp, hoàn toàn không giao đấu trực diện. Nhưng đến người thứ tư lại khiến hắn tự tin hơn. Hắn nhận ra điều mấu chốt, những người này đều là kẻ tàn tật. Dù một kích không thành, phải đấu tay đôi, họ cũng không phải đối thủ của hắn. Chu Chiêu nói đến đây, bỗng khựng bước. Nàng ngẩng mắt nhìn về phía bức tường sau chủ vị trong hoa sảnh, nơi đó treo một bức bích họa khổng lồ. Trong tranh vẽ một yến tiệc sinh nhật, kẻ chủ trì ngồi giữa, tân khách tề tựu, rượu chè tưng bừng nhưng kỳ dị thay, không một ai trong tranh có khuôn mặt. Nói chính xác, không phải họ không có mặt, mà là mặt của từng người đều bị ai đó dùng mực đen xóa nhòa. Chu Chiêu nhấc đèn lồng, bước lại gần. Vừa đến nơi, nàng liền chăm chú quan sát dưới ánh sáng. Kẻ ngồi ở vị trí chủ tiệc, không phải người, mà là một con la. Một con la lớn, há cái miệng dị thường rộng rộng đến mức như nuốt trọn vạn vật. Trong miệng nó, rõ ràng là ngậm một hài nhi đẫm máu. Đứa bé kia nom còn chưa đủ tháng, toàn thân dính máu, gầy gò như một con mèo con mới sinh. Đáng sợ nhất chính là, hài nhi trong miệng la ấy lại đang mở mắt, đôi đồng tử đen trắng phân minh, đang cười rợn ngợp, miệng nhỏ đầy răng nanh nhọn hoắt. Có thể hung thủ từng bị thiến. Bên cạnh, Tô Trường Oanh cất lời bình thản, là không có khả năng sinh con. Chu Chiêu nghe vậy liền khẽ gật đầu. Những người khác trong phòng cũng đã bị cảnh tượng quái dị kia hấp dẫn, lục tục kéo tới trước bức họa. Bức tranh rõ ràng là phúng họa lại buổi yến tiệc sinh thần kia. Họa nhân vẽ tranh này mang theo cơn giận dữ sâu sắc, gần như trào ra cả mặt giấy. Huynh nói không sai, rất có thể hắn từng bị cung hình, nên mới họa mình thành con la, và chỉ giết kẻ mang thân thể tàn khuyết. Chu Chiêu nói đến đây, bỗng nhớ tới lệnh bài yến tiệc sinh thần tìm được trước đó. Nàng khẽ xoa xoa ngón tay, ánh mắt đột nhiên trầm xuống dừng lại nơi đứa trẻ trong miệng con la. Trước đó từng hỏi rồi, tòa phủ này là của ai? Nghe nàng hỏi, Thái Diễn đang đứng nơi cửa lập tức nuốt nước miếng, cung kính đáp, khởi bẩm tiểu Chu đại nhân, bọn tiểu nhân có điều tra. Phủ này vốn thuộc một vị quan họ Hồ. Hồ lão gia đã đưa cả nhà vào Nam nhậm chức, chỉ có dịp lễ mới trở về. Phủ đệ này bình thường vẫn bỏ trống. Chu Chiêu ngẫm nghĩ, trong lòng đã có định đoán. Ngay từ mảnh da rắn trong bụi cây trước cửa, nàng đã biết nơi này đã lâu không có người ở, gần như biến thành xà cốc. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, dừng nơi A Hoảng đang tiếp tục kiểm tra từng thi thể. A Hoảng, người tiếp tục khám nghiệm. Xong xuôi, để Hàn Trạch cho người bắt quân đưa thi thể về đình úy tự. Còn Mẫn Văn Thư, người muốn theo khám nghiệm tiếp hay theo chúng ta đến phường Vĩnh An, ngõ Thái Bình? Hung thủ là ai? Ta đã có suy đoán mơ hồ rồi. Mẫn Tàn Chi giật mình quay lại, tầm mắt rời khỏi bức họa kia, kinh ngạc nhìn nàng, người biết hung thủ là ai rồi sao? Chu Chiêu khẽ lắc đầu, không biết họ tên, nhưng ta biết nên đến đâu để tìm hắn. Mẫn Tàn Chi đưa mắt nhìn đứa trẻ đẫm máu trong miệng con la, rồi lại nhớ tới lời Chu Chiêu nói về việc đến ngõ Thái Bình thuộc phường Vĩnh An. Trước đó, Hẻm Bá từng nói với hắn, người từng nhờ hắn chuyển hài nhi kia, là một gia đình họ Lâm, cũng sống ở phường Vĩnh An, ngõ Thái Bình. Môi hắn khẽ động, ánh mắt đầy phức tạp mà nhìn về phía Chu Chiêu, ta đi cùng nàng. Chu Chiêu không nói gì thêm, chỉ liếc mắt ra hiệu cho A Hoảng. Sau đó cùng Tô Trường Oanh và Mẫn Tàn Chi rời khỏi hiện trường. nàng vẫn cưỡi chung một ngựa với Tô Trường Oanh, Mẫn Tàn Chi kè bên cạnh, giơ roi thúc ngựa. Lúc ngang qua các khu vực kiểm tra, binh sĩ Bắc quân từ xa đã nhanh nhạy kéo hàng rào gỗ ra. Đoàn người như nước chảy thông suốt, hành trình thông suốt không trở ngại, thậm chí còn nhanh hơn cả ban ngày. Lúc này, trong lâm phủ, mọi người đã sớm nghỉ ngơi. Chu Chiêu nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa, bước thẳng lên gõ cửa. Người gác cổng ngáp dài một cái, lờ mờ kéo cửa hé ra một khe nhỏ. Vừa trông thấy một tiểu nương tử dung mạo kiều diễm, đầu đội mũ trùm, hắn liền giật bắn cả người, lập tức tỉnh táo. Hồ! Hồ! Hồ ly tinh! Rầm! Cánh cửa bị đóng sầm lại trong nháy mắt. Ba người đứng trước cửa phủ lâm, nhất thời trầm mặc đến mức còn tịch mịch hơn cả đêm tối xung quanh. Mẫn Tàn Chi lặng lẽ lui sang một bên, nép sát về góc tường, khóe môi giật giật, khẽ cười ra tiếng, không ngờ tiểu Chu đại nhân cũng có ngày bị người ta xem là hồ ly tinh. Chu Chiêu từ ngơ ngác dần lấy lại thần sắc, trong lòng chỉ cảm thấy đây đúng là một mối nhục thiên cổ. Rõ ràng hồ ly tinh là cái tên dành cho hàng Tân Trình kia mới phải. Nàng là người chính trực đoan trang, bất luận thế nào cũng không thể nào có nửa phần dây mơ rễ má với hai chữ yêu tà kia. Nghĩ đến đây, nàng liếc Mẫn Tàn Chi một cái, hư lạnh, ta sao sánh được với văn thư Mẫn. Dù cố học hành chăm chỉ mấy, cũng không thể nào học được tuyệt kỹ khổng tước xòe đuôi của ngươi. Mẫn Tàn Chi suýt nữa nghẹn lời. Họ là người của Đình Úy Tự, không phải thảo viên hoàng gia sao lại có cả hồ ly, khổng tước lôi ra nói ở đây. Tô Trường Oanh thấy Chu Chiêu tức đến phồng má, chỉ còn biết bất đắc dĩ siết nhẹ tay nàng, rồi bước lên thay nàng tiếp tục gõ cửa. Đình Úy Tự thẩm án, nếu không mở cửa, đừng trách chúng ta. Gác cổng nghe ba chữ Đình Úy Tự xong lập tức tỉnh hẳn, lập tức mở tung cửa, vẻ mặt hoảng hốt mà khom người, các vị đại nhân đêm khuya đến phủ, không biết là vì chuyện gì. Chủ nhân đã nghỉ ngơi, xin mời các vị đi theo tiểu nhân một đoạn. Vừa rồi buộc miệng mạo phạm nữ đại nhân, xin lượng thứ. Lâm phủ không lớn, chỉ đi một quãng là đến chính viện. Không bao lâu sau, đèn đuốc trong nhà sáng rực, cả phủ đều đã tỉnh giấc. Chủ nhân phủ là một nam nhân trung niên chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo phúc hậu, thân thể tròn trịa nhất là bụng, nhô lên như thể đang mang thai 10 tháng. Hắn tất tả ra tiếp, tuy trên người chỉ mặc thường phục, nhưng Chu Chiêu vẫn liếc thấy bên hông hắn đeo ngọc bài ngự sử. Lão phu họ Lâm, tên Trường Sinh, không biết tiểu lỗ hầu, Chu Đình Sử cùng văn thư Mẫn đêm khuya giá Lâm là vì cớ gì? Chẳng lẽ, nhà họ Lâm ta vướng vào án trọng sao? Chu Chiêu không hàn huyên vô ích, ánh mắt nàng đảo qua một lượt những người trong phòng. Phu nhân họ Lâm cũng là người đẩy đà, nước da trắng mịn, đôi mắt đặc biệt dịu dàng, nhìn ai cũng như ngấn nước. Bên trái bà là năm vị công tử trẻ tuổi, dung mạo có vài phần tương đồng, chắc chắn là con trai ruột. Mà bên phải bà, tựa sát là một thiếu nữ mảnh mai nàng ta giống phu nhân họ Lâm tới chín phần, như từ một khuôn đúc ra. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đượm buồn, thân tình yếu ớt như bệnh lâu ngày. Chu Chiêu không chần chừ, cất giọng hỏi thẳng, rể nhà quý phủ họ tên là gì? Có phải từng chịu cung hình? Lời vừa dứt, cả gian phòng liền lặng ngắt như tờ. Thiếu nữ kia thoáng run lên, ánh mắt bỗng bùng lên hoảng sợ. Trong phòng, mọi người lặng thinh, không ai cất lời trả lời. Chu Chiêu cũng không dừng lại, tiếp tục hỏi, hỉ cô cô nhờ hẻm bá dùng xe đổ dạ hương kéo xác một bé gái đi, chuyện này hắn có biết không? Nàng vừa hỏi, ánh mắt đã gắt gao nhìn về phía thiếu nữ gầy yếu kia. Rốt cuộc, đối phương không chịu nổi áp lực nữa, nhào vào lòng mẫu thân, bật khóc nức nở. Gương mặt Lâm ngự sử bên cạnh lập tức đại biến, thần sắc nặng nề hẳn lên. Ông ta làm quan đã lâu, làm sao không hiểu lần này gia đình mình thật sự vướng vào đại họa. Đình Úy Tự đã điều tra từ trước, đêm nay đến chỉ là hạ màn vén kết. Nghĩ vậy, ông ta thử dò hỏi, giọng dè dặt, con rể ta. Tên gọi Bạch Lịch, quả thật từng bị cung hình. Nhưng, tiểu nữ đã sớm hòa ly với hắn rồi. Nhưng, Bạch Lịch đã gây ra chuyện gì? Lâm ngự sử vừa nói, vừa đảo mắt nhìn khắp gian nhà, lại liếc ra ngoài cửa. Trong lòng không khỏi thầm thấy may mắn vì bản thân đã đề phòng, cho đuổi gia nhân lui hết, chỉ để người nhà ở lại. Đình Úy Tự mà tới tận cửa, e là có chuyện chẳng lành. Quả nhiên bây giờ, cái tát đã đến mặt rồi. Chu Chiêu không trả lời ông ta, chỉ nghiêm giọng, xin Lâm đại nhân trả lời câu hỏi ban nãy của ta. Ngữ khí của nàng không cho phép khước từ. Lâm Trường Sinh do dự một chút, nghĩ tới những lời đồn về Chu Chiêu bao năm nay, cuối cùng quả quyết, chỉ có nói thật mới giữ được mạng. Lão hiểu, nếu không khai thật, chỉ e sẽ bị đánh cho đến khi khai thật. Một văn quan tay trói gà không chặt như ông, sao có thể đấu lại người Đình Úy Tự được? Nghĩ vậy, ông ta liếc nhìn con gái, rồi thở dài, chuyện này. Dài dòng, ta có 5 người con trai, chỉ một nữ là Lệ Nương. Lệ Nương từ nhỏ thể nhược, ta mong gả nó vào một nhà quen biết, yên ổn cả đời, nên mới chọn Bạch Lịch. Bạch Lịch từng là quan chức ở Ngự Sử Đài, không phải học trò ta, nhưng cũng là thanh niên tài tuấn mà ta mến trọng. Ta bèn nhờ sư phụ của Bạch Lịch là Thành lão ngự sử đứng ra làm mai, chuyện hôn sự cũng vì vậy mà thành. Nói đến đây, giọng Lâm ngự sử chợt trầm lại, đây chính là việc khiến ta hối hận nhất đời. Bạch Lịch tuy có tài học, lại giỏi vẽ tranh, nhưng tính tình ngông cuồng, hành xử cao ngạo. Đầu xuân năm nay, hắn dâng sớ bàn việc triều chính khiến hoàng thượng nổi giận, phạm vào đại tội chém đầu, bị áp giải vào Đình Úy Tự. Sau khi bị bắt, hắn vẫn cố chấp, không chịu nhận tội, dù có cầu xin hoàng thượng cũng không có cửa. Hắn lại đúng lúc xui xẻo, nhà họ Bạch xưa nay chính đời độc đinh, dù chẳng quyền quý gì, nhưng ít ra cũng không đến nỗi bị bỏ rơi. Ấy vậy mà, Bạch gia vì sợ bị liên lụy, tuyệt tình đoạn nghĩa, thậm chí đuổi thẳng Lệ Nương khỏi nhà. Ta đi dò hỏi mới biết. Lâm ngự sử nói đến đây, khẽ thở dài, mẫu thân Bạch Lịch già rồi mà còn mang thai, lại là con trai. Bạch Lịch thì sắp mất đầu, lại có nguy cơ liên lụy đến cửu tộc. Bạch gia thấy có sinh lộ mới, nên vứt bỏ hắn như rác rưởi. Lệ Nương ôm mặt khóc trở về, lòng ta phẫn nộ, tức thì bắt nàng hòa ly với Bạch Lịch. Khi ấy, hắn cũng thẳng thừng đồng ý, còn miệng nói xin lỗi Lệ Nương. Lúc đó ta cứ tưởng thế là xong. Nào ngờ, một tháng sau, Lệ Nương phát hiện mình đã mang thai. Lão dừng lại, ngẩng mặt lên, ánh mắt phức tạp, ta làm cha, tất nhiên chỉ muốn tốt cho con gái. Thấy Bạch Lịch đã vô vọng, ta càng không muốn để con gái rơi vào vũng bùn đó. Ta bèn định cho nàng bỏ đứa nhỏ, tĩnh dưỡng rồi tái giá. Ai ngờ con bé cố chấp, lén truyền tin cho Bạch Lịch, muốn giữ đứa bé, xem như để lại chút máu mủ cho hắn. Ta không lay chuyển được, đành đồng ý. Nhưng, nói tới đây, ông ta lại thở dài thật sâu, còn Lệ Nương thì đã khóc không thành tiếng. Nhưng đứa nhỏ rốt cuộc vẫn không giữ được. Lệ Nương thể chất yếu, lại bệnh nặng vì Bạch Lịch bị bắt. Thai từ đầu vốn đã không ổn, nàng phải nằm trên giường dưỡng thai mấy tháng. Đến cuối cùng vẫn không cứu được, sinh sớm một bé gái chết non. Phu nhân sợ con gái đau lòng, liền nhờ Hỷ cô cô xử lý thi thể đứa trẻ, nhờ Hẻm Bá chở đi bằng xe đổ dạ hương trong đêm. Chuyện chưa qua bao lâu, Bạch Lịch đột nhiên được thả ra. Hắn dùng cung hình đổi lấy cái chết, và rồi hắn trở về, đến tìm đứa trẻ. Giọng nói của Lâm ngự sử lúc này đã trở nên khô khốc, ông khẽ chuyển hướng câu chuyện. Lão phu hỏi tâm không thẹn, chỉ có thể khai thật. Vừa rồi Tiểu Chu đại nhân có hỏi, giờ có thể trả lời, Bạch Lịch quả thật đã bị đả kích rất nặng. Hắn có truy hỏi tung tích đứa bé, ta không hề giấu giếm, toàn bộ đều nói rõ với hắn. Hắn biết rất rõ, xác của đứa trẻ đã bị Hẻm Bá chở đi bằng xe đổ dạ hương. Nói tới đây, giọng ông dần trầm xuống, đã đến mức ấy, ta tất nhiên không muốn để Lệ Nương còn dây dưa gì với hắn. Ta thấy hắn không nhà không cửa, bèn đưa ít bạc để hắn sống qua ngày. Nhưng hắn không nhận, rồi tự mình rời đi. Từ đó về sau, ta chưa từng gặp lại hắn. Trong phòng phút chốc lặng ngắt, Chu Chiêu chợt nhớ lại, lúc trước Hẻm Bá từng nhắc đến Mạnh Diên Niên, rằng từng có rất nhiều người đến chế giễu ông ta trước cửa. Mạnh Diên Niên là một người gãy đàn, còn Bạch Lịch thì là một ngự sử ngông cuồng, có thể tưởng tượng được trong những năm tháng làm quan. Hắn đắc tội không ít người. Ánh mắt nàng hơi rũ xuống. Vừa lúc ấy, Lâm Lệ Nương yếu ớt cất tiếng, đại nhân, tiểu nữ có thể hỏi một câu, Bạch Lịch rốt cuộc đã gây nên tội gì? Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh mà sâu lắng, không để lộ gì. Nàng lắc đầu, hiện vẫn chưa có chứng cứ xác thực, tạm thời không thể tiết lộ. Vậy, sinh thần của Bạch Lịch là ngày nào? Lệ Nương ngơ ngác một chút, không rõ vì sao bị hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, chính là hôm nay. Năm ngoái ngày sinh của chàng, bọn thiếp vừa mới thành thân không lâu, trong nhà còn làm tiệc sinh nhật, náo nhiệt vô cùng. Chu Chiêu nghe vậy, khẽ thở dài trong lòng, quả nhiên, mọi suy đoán của nàng đều đúng. Hung thủ chính là Bạch Lịch. Nàng gật đầu với Lệ Nương, lại chắp tay thi lễ với Lâm Ngự Sử, Lâm Đại Nhân, quấy rầy đêm khuya, xin thứ lỗi. Vụ án không liên quan đến quý phủ, nhưng có liên quan đến Bạch Lịch. Nếu ngày sau có gặp lại hắn, mong ngài giữ hắn lại, đồng thời lập tức thông báo cho Bắc Quân. Bạch Lịch hiện giờ cực kỳ nguy hiểm. Nếu có manh mối nơi hắn ẩn thân, xin cũng tức tốc báo tin. Lệ Nương sắc mặt trắng bệch, theo phản xạ vô thức mà nắm chặt lấy tay phu nhân bên cạnh. Bạch phu nhân đau điếng, bật kêu thành tiếng, ái da. Lệ Nương. Bà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lệ Nương hốt hoảng buông tay, rồi cả người ngửa ra sau ngất xỉu. Nhà họ Lâm lập tức náo loạn. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh đưa mắt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu, liền lặng lẽ xoay người rời khỏi chính viện. Mẫn Tàn Chi vốn đang đứng xem náo nhiệt, đến khi nhận ra thì hai người kia đã ra tới cổng viện, hắn vội vàng chạy theo, không thể nào. Hai người các ngươi rõ ràng không ra hiệu gì, không nói một lời sao lại ăn ý đến mức này mà biết lúc nào cần rút lui. Không sợ Bạch Lịch đang trốn ngay trong phòng Lệ Nương sao? Ta thấy hai người họ còn tình ý lắm đấy. Mẫn Tàn Chi vừa nói, liền phát hiện Chu Chiêu và Tô Trường Oanh lại không đi về hướng đại môn, không khỏi nhíu mày, chúng ta đi đâu vậy? Hắn đã làm mất xe đổ dạ hương, lại không có võ công, không thể vượt giới nghi, cũng không thể đi xa. Hắn không thể ở nơi khác, mà chỉ có thể trốn trong nội viện. Giờ không nên đi lùng từng phường thị quanh chỗ hẻm bá sao? Lục từng nhà, đến lúc đó là rút lưới bắt cá, bắt hắn tại trận. Chu Chiêu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, sự ăn ý giữa cao thủ với nhau, Mẫn Văn Thư ngươi không hiểu được đâu. Mẫn Tàn Chi nghẹn họng, tức đến nghển cổ, tiểu Chu đại nhân, ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi, mà ngươi nói câu nào cũng đâm vào tim ta vậy. Chu Chiêu không nhìn hắn, chỉ hừ nhẹ, ngươi rõ là đã đắc tội với ta như thế nào. Bạch Lịch giỏi vẽ bức bích họa kia sắc nét truyền thần như thế, ta đoán trong phòng Lệ Nương nhất định có chân dung hắn vẽ. Có được họa tượng, Bắc Quân dò người dễ như trở bàn tay. Đúng không? Tiểu Tô tướng quân. Bắc Quân làm được chứ? Tô Trường Oanh nhìn nàng cười dịu dàng, giọng trầm ổn, tiểu Chu đại nhân về nghỉ trước đi, sáng mai tỉnh dậy, tất sẽ thấy Bạch Lịch bị áp giải tới gặp nàng. Chu Chiêu tất nhiên tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Tô Trường Oanh. Chỉ là hung thủ vẫn chưa bị bắt, nàng cho dù có trở về, cũng không thể chợp mắt nổi. Lệ Nương quả thật được yêu chiều trong nhà, viện của nàng gần sát chính viện, giữa sân còn trồng mấy gốc mai, thấp thoáng đâu đó còn nghe được tiếng nước róc rách. Vừa bước vào, đã có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Người gác cửa chính là Hỷ Cô Cô. Chủ viện xôn xao như vậy, người hầu kẻ hạ sao có thể không hay. Hỷ Cô Cô vừa thấy ba người bước vào, lập tức quỳ rạp xuống đất, không nói một lời. Trong phủ có tranh vẽ Bạch Lịch, đặc biệt là tranh vẽ yến tiệc sinh thần, không? Chu Chiêu cất giọng hỏi. Hỷ Cô Cô khựng người, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Dù Lâm Ngự Sử từng lệnh cho Lệ Nương tuyệt giao với Bạch Lịch, nhưng ta đoán nàng nhất định vẫn giữ lại tranh. Mau mang ra đây. Đồng tử Hỷ Cô Cô co rút, theo bản năng che ngang ngực, khó tin mà nhìn Chu Chiêu, đại nhân. Chẳng lẽ có thuật độc tâm? Rõ ràng nàng chưa nói một lời, mà Chu Chiêu đã đoán trúng cả lý do nàng do dự. Quả thực không giống người thường. Không dám để Chu Chiêu trả lời, Hỷ Cô Cô vội vã chạy vào trong, sai hai tỳ nữ khiêng ra một chiếc rương gỗ nhỏ. Vừa mở ra, bên trong toàn là tranh cuộn, từng bức một được bảo quản cẩn thận. Hỷ Cô Cô lấy ra bức dài nhất, trải rộng trước mặt Chu Chiêu. Đại nhân, chính là bức này. Được vẽ vào năm ngoái khi ấy tiểu thư vừa mới thành thân, Bạch công tử lúc đó được hoàng thượng sủng ái, đắc ý vô cùng, tiệc sinh thần mời đầy khách quý, không ít nhân vật lớn trong thành Trường An đều có mặt, Chu Chiêu chăm chú quan sát. Bức họa này rất giống với bức vẽ con la ngậm huyết nhi trước đó, chỉ là lần này mọi thứ đều bình thường hơn nhiều. Bạch Lịch mặc áo trắng trang nhã, tay cầm ngọc địch, phong tư tuấn nhã, đích thực là dáng vẻ của một thiếu niên tài tử. Những khách khứa trong tranh, có vài người Chu Chiêu nhận ra mặt thật ngoài đời. Đem tranh theo, bắt người thì càng sớm càng tốt. Tô Trường Oanh thấy Chu Chiêu không có ý định rời đi, chỉ khẽ lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn liếc sang Hỷ Cô Cô đang rụt rè, dịu giọng hỏi, có lò sưởi tay không? Hỷ Cô Cô hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu ý. Nàng chạy vào phòng, mang ra một chiếc lò sưởi nhỏ, đưa cho hắn. Tô Trường Oanh nhận lấy, rồi đưa sang tay Chu Chiêu, mai sẽ sai người đem trả lại. Đa tạ. Đêm khuya, quân Bắc Doanh lập tức chia nhau tứ hướng mà lục soát. Tướng quân, phía Bắc tra từng nhà, không ai thấy Bạch Lịch. Phía Nam có một lão thái tử tế, từng cho hắn một bát mì, hắn để lại bạc rồi rời đi. Sau đó không ai gặp nữa. Phía Tây, không ai thấy. Phía Đông, có người nghe thấy bước chân đáng nghi, thấy bóng dáng giống Hẻm Bá, nhưng theo sau thì mất hút. Tô Trường Oanh cau mày nghe xong, giọng trầm xuống, Chiêu Chiêu, toàn bộ đã lục soát một lượt, không tìm thấy Bạch Lịch. Nay cổng phường đã khóa, khắp phố xá đều là người ta bố trí. Bạch Lịch không thể thoát. Chu Chiêu không đáp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Bạch Lịch không có võ công, chẳng lẽ có thể độn thổ, hay mọc cánh bay? Nếu không có ai giúp hắn, thì chắc chắn hắn trốn ở nơi chúng ta chưa nghĩ đến. Nàng vừa nói, vừa khẽ xoa ấm tay, mắt liếc sang Tô Trường Oanh, nếu đổi lại là huynh, huynh sẽ trốn ở đâu? Để tránh toàn bộ sự lùng bắt. Ánh mắt Tô Trường Oanh khẽ lóe lên, theo ta. Tô Trường Oanh nói xong liền nhảy phắt lên ngựa, cúi người vươn tay kéo lấy Chu Chiêu, ôm nàng đặt ngồi ngang phía trước, đoạn thúc ngựa phóng thẳng về con ngõ nhỏ nơi phát hiện thi thể Mạnh Di Niên. Chiếc xe đổ dạ hương vẫn còn đó, lặng lẽ nép trong bóng tối cạnh vách tường, như một bóng ma chưa tan biến trong đêm. Hẻm Bá đã bị đưa về đình úy tự lấy khẩu cung, còn A Thiền thì bệnh nằm liệt giường, không thể dậy. Tiểu viện thậm chí còn để ngõ cửa. Tô Trường Oanh nhảy xuống ngựa, rút kiếm bên hông. Giọng hắn trầm tĩnh, nếu là ta sẽ trốn ở nơi nguy hiểm nhất. Vừa dứt lời, chân hắn đã động, trường kiếm trong tay phóng thẳng vào chiếc xe đổ dạ hương. Mẫn Tàng Chi vừa cưỡi ngựa theo đến nơi, tái mặt kinh hãi, hét lên, không thể nào. Có ai trốn trong cái nơi đó được sao? Đó là xe đổ phân đêm, bên trong hôi thối không chịu nổi. Lớp ngăn đã bị Tô Trường Oanh phá hỏng từ lần trước, giờ còn chỗ nào để giấu người chứ? Chỉ tưởng tượng thôi, dạ dày Mẫn Tàng Chi đã cuộn trào, mặt mày trắng bệch. Hắn liếc nhìn Chu Chiêu, thấy nàng mặt không đổi sắc, trong lòng chấn động như sấm đánh, đây, còn là người nữa sao? Không trách sao nàng được làm đình sử, không trách sao Tô Trường Oanh có thể chấp chưởng Bắc quân bọn họ. Hoàn toàn không giống người thường. Trốn trong xe dạ hương chỉ có quỷ mới nghĩ ra kiểu đó. Mẫn Tàng Chi ngoảnh mặt đi không dám nhìn, chỉ nghe ầm. Một tiếng nặng nề vang lên, theo sau là một tiếng rên đau đớn. Khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy Tô Trường Oanh đứng giữa ngõ, dưới chân đè một thiếu niên mặc áo vải thô, trường kiếm cắm sâu vào vai phải của hắn. Bên cạnh hắn là một con dao nhỏ với máu hung khí không thể nghi ngờ. Mùi thối không thể chịu nổi tràn ngập cả con ngõ, nghẹt thở đến tột cùng. Mẫn Tàng Chi trợn to mắt không tin nổi Tô Trường Oanh đoán trúng thật. Sau khi bỏ trốn, Bạch Lịch lại quay lại trốn trong xe dạ hương, chờ trời sáng. Chu Chiêu ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn tất cả. Bạch Lịch, ngươi quả thật giỏi dùng chiêu đèn dưới bóng sáng. Nhưng tại sao ngươi lại giết họ? Họ không thù không oán với ngươi. Nghe thấy giọng nàng, Bạch Lịch ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu mà âm trầm. Tiểu Chu đại nhân, câu này không phải nên để ngươi tự hỏi sao? Chính ngươi từng nói với ta chấp nhận cung hình thì có thể thoát tội chết. Nếu không phải vì ngươi, ta đâu có thành ra nửa người nửa quỷ thế này. Hắn nở nụ cười lạnh, tiếng nói khản đặc mà điên cuồng, ta đâu phải giết họ, ta chỉ giúp họ thoát khổ, tiễn họ một đoạn đường. Bọn họ đều là tân khách trên bàn tiệc của ta, như xưa kia, mặc y phục lộng lẫy, ngồi trong ánh đèn, thể diện vẹn toàn. Đó là khoảng thời gian họ mơ về nhất,

Không phải khoác lác, thật sự khi ấy trong Trường An có không ít người muốn cưới nàng, đặc biệt là đám công tử ăn chơi. Gia đình chỉ mong mời được vị thần nữ này về, từ đó có người trị được họ cho ngoan ngoãn. Nhưng người thực sự bước qua cửa cầu thân chỉ có Triệu Dịch Chu. Tô Trường Oanh lặng lẽ lắng nghe. Trước đây, khi còn ở Thiên Anh Thành, Chu Chiêu cũng từng nhắc thoáng qua chuyện này, nhưng kể rất sơ sài. Triệu Dịch Chu quả thực có tài danh, từng là cố giao của ca ca ta. Sau khi huynh ấy mất, hắn đến viếng tang, chúng ta mới dần thân thiết. Hắn là người chính trực, trong lớp trẻ văn nhân rất có tiếng, không giống như chúng ta tiếng xấu đầy đầu, hắn toàn danh tiếng tốt. Hắn đến cầu thân, ta cũng rất ngạc nhiên. Sau khi bị ta từ chối, hắn rời Trường An đến đất Đại, sau đó lại gặp lại nơi Thiên Anh Thành. Chu Chiêu nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh. Nàng nghiêm túc nói, chỉ có thể là huynh. Tô Trường Oanh sững lại, cảm giác như có người vừa rót cả vò mật lên trái chanh chua trong lòng hắn, tất cả chua xót trong thoáng chốc đều hóa thành ngọt ngào lạ thường. Khóe môi hắn không kìm được mà cong lên, ngay cả ánh mắt cũng cong cong như trăng non đầu tháng. Tô Trường Oanh đáp, giọng mang theo chút vui mừng không che giấu. Chu Chiêu nhìn khuôn mặt mang chút ngốc nghếch của hắn, không biết nói gì, lập tức quay đầu sang hướng khác, thật sự là không nỡ nhìn tiếp. Nãy ta còn chưa hỏi, sáng sớm thế này huynh tới Đình Úy Tự làm gì? Tô Trường Oanh như vừa sực nhớ ra, liền từ trong tay áo lấy ra một thẻ lệnh đưa cho Chu Chiêu. Tấm thẻ nặng trịch, mang theo dấu vết của thời gian. Mép thẻ mòn sáng bóng, ở giữa khắc một chữ Bắc Đoan Chính vững vàng. Huynh được thăng chức rồi. Chu Chiêu hỏi. Tô Trường Oanh khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ổn mà kiên định nhìn nàng. Không còn là giáo úy nữa, nay lên trung úy, chấp chưởng toàn bộ Bắc quân. Võ tướng mới là chỗ dựa tốt nhất cho Chiêu Chiêu. Chu Chiêu không nhịn được bật cười, liếc mắt nhìn hắn một cái vẻ này, rõ ràng còn đang để bụng câu đồng liêu văn quan mà Triệu Dịch Chu nói khi nãy. Đây là thứ huynh xứng đáng có được. Nàng mỉm cười, dù ta có chậm hơn huynh một bước, nhưng cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Tô Trường Oanh nhẹ một tiếng, cũng may là nhờ tổ tiên phù hộ. Chu Chiêu khẽ lắc đầu, bệ hạ chỉ là đem công trạng mà huynh tích lũy bấy lâu nay trả lại cho huynh mà thôi. Tô Trường Oanh chưa bao giờ nói ra với nàng, nhưng nàng đều nhìn thấy rõ. Ban ngày hắn phải ứng phó đủ thứ sự vụ trong quân doanh Bắc quân, vừa phải khách khí đối đãi với nghĩa phụ, ban đêm lại còn phải cùng nàng lặn lội điều tra vụ án, không ngừng tuần tra khắp nơi, chưa từng có lấy một ngày nghỉ. Chỉ tính riêng mấy trận thắng gần đây, Bắc quân đã có 2 lần đại thắng. Không ai nổi bật bằng Tô Trường Oanh. Nếu không vì cái họ Lý họa loạn kia, sợ rằng bây giờ Tô Trường Oanh đã là chiến thần của Đại Khải, là người khai mở bờ cõi cho hoàng đế. Chu Chiêu nghĩ đến đây, khẽ chớp mắt trêu chọc, Tô Trung Úy phải mời ta uống rượu mới được. Tô Trường Oanh gật đầu, tối nay ta mua rượu về, ta và Chiêu Chiêu cùng làm món. Tay nghề ta cũng không tệ. Chu Chiêu ngạc nhiên nhìn hắn, thế thì ta sẽ chờ. Tô Trường Oanh đáp khẽ một tiếng. Chu Chiêu cẩn thận đeo thẻ lệnh lên thắt lưng hắn. Tô Trường Oanh nhìn bàn tay mềm mại của Chu Chiêu lướt qua thắt lưng mình, hơi thở không tự chủ trở nên nặng nề. Hắn mím môi, Chiêu Chiêu, ta trở về quân doanh trước. Chu Chiêu phất tay, ta cũng có việc phải làm. Nàng chưa quên cuộc hẹn với Hà Đình Sử. Nay đã có án của Bạch Lịch trong tay. Đây chính là lý do thích hợp để bắt đầu khởi thảo việc bãi bỏ hình phạt tra tấn, nhục hình. Nghĩ vậy, nàng tiễn mắt nhìn Tô Trường Oanh rời đi, rồi mới quay vào tả viện. Bên trong tả viện, khắp nơi đều chất đầy thẻ tre. Chu Chiêu đảo mắt nhìn quanh, chỉ có án bàn của Lý Hữu Đao là trống trơn, rõ ràng tốc độ phê duyệt của ông ta nhanh đến mức cấp dưới theo không kịp. Lúc này ông ta đang rảnh rỗi nằm sau bàn ngáy to như sấm. Trên thắt lưng ông ta vẫn treo hồ lô rượu, nhưng trên bụng hồ lô lại bị hắn nguệch ngoạc viết chữ trà to đùng bằng bút lông. Từ Quân thì chống nạnh, đang trợn mắt quát mắng vài tên học trò. Mấy tên kia rụt cổ như mấy con chim cút co ro, chẳng dám ho he nửa lời. Chu Chiêu ngồi vào bàn làm việc của mình, trên bàn có mấy quyển thẻ tre, mở ra xem thì là tài liệu vụ án của Bạch Lịch đêm qua, rõ ràng là Mẫn Tàng Chi đã chuyển đến sớm. Nàng cẩn thận xem đi xem lại từng chi tiết, không bỏ sót bất cứ điểm nào. Sau đó, nàng lấy một thẻ tre trắng tinh, nghiêm túc viết tấu chương đầu tiên của mình từ khi Nhập Đình Úy tự thỉnh cầu bệ hạ bãi bỏ nhục hình. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, chiếu lên mặt Chu Chiêu, khiến gương mặt nàng trở nên trong suốt, trắng như ngọc. Nàng nghiêm túc viết, đột nhiên cảm thấy bên ngoài cửa sổ có ánh mắt đang nhìn. Chu Chiêu ngẩng đầu, nhưng lại không thấy gì, chỉ thấy gió đang lắc lư đám lá trúc ngoài hiên. Nàng khẽ nhíu mày, cúi đầu tiếp tục viết. Lén nhìn người khác, không phải hành vi của quân tử. Nếu Triệu Thế Tử không biết ánh mắt nên đặt ở đâu, mổ có thể giúp Thế Tử móc ra. Triệu Dịch Chu xoay đầu lại, chỉ thấy Tô Trường Oanh khoanh tay ôm kiếm, nghiêng người tựa vào tường viện. Chu Chiêu có biết ngươi trước mặt nàng thì ngoan ngoãn giữ lễ, sau lưng lại làm kẻ vô pháp vô thiên không? Hắn cười lạnh. Tô Trường Oanh khẽ cười khẩy, ta mà thật sự là kẻ vô pháp vô thiên thì Thế Tử ngươi lúc này đã không còn đứng đây nguyên vẹn rồi. Đừng mang những tâm tư uẩn khúc của ngươi đặt lên người Chu Chiêu. Tất cả chúng ta đều là người thông minh, tiểu xảo ấy thật sự khó coi. Ta đầy nguyện ý để Thế Tử biết rõ văn quan và võ tướng hành sự rốt cuộc khác nhau như thế nào. Giả như ta nói ta không có ác ý gì với Chu Chiêu, chỉ đơn thuần là thật lòng yêu mến nàng thì sao? Triệu Dịch Chu không hề bị lời của Tô Trường Oanh chọc giận. Hắn quay đầu, đối diện thẳng với đôi mắt đen sâu thẳm kia. Ngươi chẳng qua là may mắn hơn ta, chiếm được tiên cơ mà thôi. Những lời ta vừa nói, chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ? Phụ thân ngươi mất hết mặt mũi, chẳng phải vì Chu Chiêu bắt được di nương họ Liễu hay sao? Ngươi nghĩ, ông ta sẽ không vì thế mà ghét bỏ nàng sao? Ngươi là võ tướng, tay nắm binh quyền. Nếu Chu Chiêu muốn tiến xa hơn nữa, thì ngươi không phải chỗ dựa mà là trở ngại. Hoàng đế hiện tại là Minh Quân khai quốc, vì niệm tình công lao từ thời theo rồng của Lỗ Hầu, nên mới tín nhiệm ngươi như vậy. Nhưng nếu sau này đổi đế, thì sao? Ngươi từng bị Dư Đảng Tiền Triều bắt cóc, nhận giặc làm cha, đó là một vết nhơ chí mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi ra làm bài bản đả kích. Chu Chiêu thân trong sạch, nếu gả cho ngươi, mỗi ngày đều phải lo sợ bị liên lụy. Ngươi nỡ lòng nào nhìn nàng hủy hoại tiền đồ chỉ vì ngươi sao? Triệu Dịch Chu khẽ nhướng mày, phẩy đi một chiếc lá trúc vương trên vạt áo. Ngươi hiểu rõ văn võ khác biệt. Võ tướng có thể làm cô thần, còn văn thần thì không. Sư phụ ta là thừa tướng, phụ thân ta sắp nhậm chức đình úy. Nếu Chu Chiêu gả cho ta, chưa dám nói là thẳng tiến mây xanh, nhưng chí ít cũng sẽ được đề bạt công bằng. Những điều đó, ngươi không thể cho nàng được. Nàng đâu còn là cô bé nghịch ngợm ngày xưa nữa, đối với văn quan, danh tiếng là tất cả. Ở bên ngươi, ai nhìn thấy cũng chỉ nhớ lại nàng từng phá phách, từng làm đảo lộn cả Trường An. Những điều ấy, với nàng, toàn là hình ảnh xấu. Tô Trường Oanh vẫn không nói lời nào, nghiêng người dựa vào tường, bộ dáng ung dung. Ánh mắt Triệu Dịch Chu dừng lại ở thanh kiếm bên hông hắn. Nàng là quan lại đình úy tự, chỉ cần thiên lý chiếu chiếu. Ngươi tặng nàng bùa bách vô cấm kỵ, đã không còn thích hợp nữa rồi, tiểu Lỗ Hầu. Giọng hắn nhẹ như gió, ba chữ cuối như tan vào không khí. Ngươi có biết vì sao cả Trường An chỉ có ta đến cửa cầu thân không? Vì những kẻ khác đều bị ta giở trò khiến không thể đến được. Ta từng nghĩ, nàng tuổi còn nhỏ, thời gian trôi qua rồi sẽ quên ngươi. Khi ngươi rời đi, nàng vẫn chỉ là một cô bé. Nàng hiểu gì về yêu, hiểu gì về tình. Ngươi trong lòng nàng, chẳng qua giống như Chu Yến ca ca của nàng mà thôi. Ta muốn mình thật giỏi giang, rồi dùng 10 dặm hồng trang nghênh đón nàng. Vì điều đó ta vẫn luôn nhẫn nại, vẫn luôn kiềm chế. Triệu Dịch Chu nói đến đây, cười với Tô Trường Oanh, trong mắt đầy phức tạp. Ta không ngờ ngươi lại có thể sống mà trở về. Thấy Tô Trường Oanh vẫn không phản ứng, Triệu Dịch Chu lại nói tiếp, ta ở Thiên Anh Thành thu xếp xong xuôi, muốn mang về một công trạng đẹp để hồi kinh. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc ta làm đều có kế hoạch rõ ràng, chưa từng hấp tấp, cũng chưa từng nóng vội. Ta nghĩ, đối với Chu Chiêu ta cũng sẽ như thế. Ta từng nghĩ, nếu ngươi đã sống lại trở về, thì thôi vậy. Cướp người trong lòng kẻ khác không phải việc quân tử. Sự giáo dưỡng của ta từ bé không cho phép ta làm điều ấy. Nhưng, ta sai rồi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn về phía cửa sổ phòng Chu Chiêu. Khoảng cách giữa họ rất xa, xa đến mức chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. Hắn thấy nàng đang cầm bút, chuyên chú viết gì đó. Triệu Dịch Chu nghiêng mặt, nhìn về phía Tô Trường Oanh, ta mới là người xứng với nàng phải không? Chữ phải không còn chưa dứt khỏi môi, thì một luồng kình phong mạnh mẽ ập đến. Triệu Dịch Chu bị đè mạnh vào bức tường phía sau. Tô Trường Oanh giơ tay, bàn tay rắn chắc như kiềm sắt chụp thẳng lên mặt hắn, cảm giác như muốn bóp nát cả đầu. Triệu Dịch Chu chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, ngũ tạng như đảo lộn. Hắn vừa muốn quát lên, thì thấy Tô Trường Oanh đã thả tay. Văn Quang, quả thật chỉ có cái miệng là lợi hại nhất trừ Chu Chiêu. Tô Trường Oanh buông tay, nhẹ nhàng vuốt dọc chui kiếm, rồi cúi sát về phía Triệu Dịch Chu, khẽ nói, Chu Chiêu nói chỉ có thể là ta. Triệu Dịch Chu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Người đó trên mặt là ý cười, trong mắt toàn niềm vui ấy dường như sắp tràn ra khỏi ánh nhìn. Hắn đang khoe khoang. Tên vô sĩ này đến gặp hắn, chẳng qua là để khoe khoang. Triệu Dịch Chu gần như không thể tin nổi tiểu lỗ hầu trong truyền thuyết lại là một người như thế này. Thề thốt, cầu nguyện ai mà không biết nói. Ngươi nói những điều ấy, ngươi thực sự có làm được không? Nhìn ngươi xem, ngay đến việc tâm ý với một người cũng phải đem ra cân nhắc xem có hợp hay không hợp. Giọng Tô Trường Oanh lạnh lùng, ta không thấy Chiêu Chiêu hồi nhỏ có gì gọi là nghịch ngợm quá mức. Tính nàng tuy hoang dã, nhưng xưa nay chưa từng làm điều gì sai trái. Ngược lại, ta thấy một Chu Chiêu như vậy rất đáng yêu, rất tốt, không có gì cần phải che giấu cả. Chiêu Chiêu của ta không cần trở thành cái kiểu văn thần nghiêm trang, ổn trọng như ngươi mong muốn. Nàng hoàn toàn có thể vừa là Thiên Lý Chiếu Chiếu, vừa là Bách Vô Cấm Kỵ. Ngươi không làm được không có nghĩa là nàng không thể. Tô Trường Oanh nói tới đây, trong đầu lại hiện lên bốn chữ mà Chu Chiêu từng nói với hắn, chỉ có thể là huynh. Toàn thân hắn như run lên vì phấn khích, từ lỗ chân lông đến đầu ngón tay đều hân hoan. Hắn liếc nhìn Triệu Dịch Chu vẫn còn bị kẹt trong bức tường, Chiêu Chiêu cũng không cần lãng phí thời gian đi khách sáo với mấy kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Kẻ mạnh chỉ cần đứng đó, người khác tự nhiên phải cúi đầu. Còn nếu ai không phục, Tô Trường Oanh hạ giọng, mỉm cười tà tà, thì ta có thể lén lút giết bọn họ. Ngươi chẳng vừa nói đấy sao, ta là kẻ pháp ngoại cuồng đồ mà. Con người của Triệu Dịch Chu bỗng co rút, hắn không dám tin mà nhìn người trước mặt. Kẻ đang thốt ra những lời đáng sợ ấy mắt lại không hề mang sát khí, khiến người ta không đoán nổi là thật hay giả. Tô Trường Oanh thấy hắn bị dọa đến sững người, liền khẽ cười. Chu Chiêu không cần những điều đó cho nên hắn sẽ không làm. Tô Trường Oanh chậm rãi đứng thẳng dậy. Còn như chuyện tân đế sau này gì đó, hắn chẳng quan tâm. Hắn mới là người thích hợp nhất với Chu Chiêu. Nếu tân đế khiến hắn trở nên không thích hợp, thì dễ thôi đổi một vị đế khác là được. Triệu Dịch Chu. Tô Trường Oanh bình thản nói, ta vẫn nói lại câu đó, đừng đem mưu mô của ngươi đặt lên người Chu Chiêu. Trên tay ta, ngươi không chịu nổi một chiêu. Nói xong, hắn nhịp nhịp ngón tay lên chui kiếm, không thèm nhìn thêm, xoay người bước đi. Bước chân nhẹ nhàng, nhàn nhã vô cùng. Chẳng đi được bao xa, đã thấy con mèo nằm bên bờ trúc, đúng là con mèo mà Hà Đình Sử nuôi. Tô Trường Oanh ngồi xổm xuống, đưa tay gãi cằm nó, nghe thấy chưa? Chiêu Chiêu nói chỉ có thể là ta. Hắn lại chọc chọc đầu con mèo, Triệu Dịch Chu thích đâu phải là Chu Chiêu thật sự. Hắn thích là tiểu nương tử thông minh nhất Trường An. Còn ta thì khác, từ lúc Chiêu Chiêu sinh ra, ta đã thích nàng rồi. Hồi bé, Chu Chiêu còn chưa thông minh gì, chỉ là một tiểu nha đầu nghịch ngợm. Hắn thích chính là Chu Chiêu, người không sống trong khuôn khổ, mặc sức hoang dại lớn lên. Con mèo bị gãi đến phát bực, bèn phì một tiếng rồi chạy mất. Tô Trường Oanh chẳng giận, chỉ mỉm cười đứng dậy, lại đi thêm vài bước, rồi đột nhiên quay lại, vươn tay xoa xoa một cây trúc cong queo xấu xí nhất trong rừng trúc. Ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Chỉ có thể là ta. Còn phía sau, Triệu Dịch Chu chậm rãi rút người ra khỏi bức tường. Hắn quay đầu lại nhìn bức tường đã bị đập nứt, giữa đó là một cái lỗ hình người hoàn chỉnh. Phía bên kia cái lỗ, đứng sừng sững là Thường Tả Bình, ánh mắt hầm hầm như hung thần. Triệu Dịch Chu cười gượng gạo, ha, chào huynh. Thường Tả Bình liếc nhìn bức tường sụp đổ, mặt không đổi sắc, đền tiền. Bồi thường. Triệu Dịch Chu nhất thời sững sờ đứng tại chỗ, hắn thế nào cũng không ngờ, lại nghe được hai chữ ấy. Không muốn bồi thường,